Thần Điêu Phong Vân, chương 381, mất hồn 5 người đi. Góc truyện audio.com, dẫy không ra, thôi táng không ra, ô hoàn nương nhưng lại cảm thấy ẩn ẩn bất lực, một loại bị nhục nhã, làm cho nàng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Huyết Thiên Quân. Môi Trương Khải, nhưng không có phun ra một chữ đến. Nga, như thế nào không phản kháng? Huyết Thiên Quân chính hôn của nàng cổ. Hai tay đang muốn đặt lên nàng y hạ đại cái vú khi. Ô hoàn nương đột nhiên bất động, làm cho Huyết Thiên Quân ngừng lại. Chinh phục một nữ nhân có thể có trăm ngàn loại phương pháp. Huyết Thiên Quân yêu chiếm đoạt, yêu lừa gạt, càng ái nữ nhân thuận theo. Khả nếu là giống một cái tử ngư bình thường, tùy ý chính mình bài bố. Như vậy chinh phục liền mất đi vốn có ý nhị. Ô hoàn nương khinh ngữ nói. Ta một cái tiểu nữ nhân, có thể phản kháng cái gì, nhưng là ngươi chiếm được ta thân, không chiếm được của ta tâm, lại có gì dùng, Huyết Thiên Quân khóe miệng gợi lên cười ý, gật gật đầu nói. Ngươi nói đúng, được đến một nữ nhân thân, lại không chiếm được lòng của nàng, quả thật không có gì ý tứ. Ngoài miệng nói xong, Huyết Thiên Quân về phía sau lui hai bước, hắn là buông tha cho thôi. Ô hoàn nương có chút phẫn nộ nhiên, thật cũng không nhiên, Huyết Thiên Quân xoay người nhìn về phía Hoàn Bình ba nữ nhân. Vẻ mặt đáng khinh ý cười, làm cho tam nữ đều là lâm vào run lên, nhưng thấy Huyết Thiên Quân hướng các nàng đi tới. Hoàn Bình là độc cô nhất phương nhị thiếp, ba người bên trong, cũng chỉ có nàng đối Huyết Thiên Quân nói qua ngoan nói. Thấy hắn ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình. Hoàn Bình trong lòng nhất thời sợ hãi lên. Ngươi, không cần lại đây, Hoàn Bình kiều khiếp hô. Huyết Thiên Quân nhe răng cười nói. Ngươi đang sợ cái gì? Ngươi không phải luôn mồm muốn ta bị độc chết thôi. Ha ha, này gian phòng ở liền lớn như vậy. Lui không thể lui Hoàn Bình. Nhìn tới gần Huyết Thiên Quân, thầm nghĩ chẳng lẽ hẳn yếu trước lấy chính mình khai đao. Này nam nhân sẽ không giết chính mình đi. Ánh mắt đáng khinh nhìn từ trên xuống dưới Hoàn Bình đẫy đà dáng người. Huyết Thiên Quân khẽ cười nói. Mỹ nhân, ô hoàn nương không biết vui thích cực nhanh. Ngươi là không phải cũng muốn bắt chước nàng giống nhau cự tuyệt ta. Đi theo độc cô nhất phương cái kia phế nhân. Ngươi có thể có làm nữ nhân khoái hoạt. Ta, không cho ngươi nói như vậy. Hoàn Bình ánh mắt phức tạp. Nhưng theo nàng ngôn ngữ gian. Huyết Thiên Quân lại nghe đã có chút bất mãn, một nữ nhân suy nghĩ cái gì, có thể theo ánh mắt của nàng trông được ra. Huyết Thiên Quân tuấn rất bất phàm, cùng cao siêu võ công, đã muốn thật sâu hấp dẫn nàng. Huyết Thiên Quân cười nhạt nói, ta nói như vậy không đúng thôi, ngươi đúng là này vô song thành hưởng thụ quý tộc cuộc sống. Nhưng là ngươi khoái hoạt thôi, hắn độc cô nhất phương, chỉ có thể cho ngươi cái danh phận. Cũng không có thể cho ngươi khoái hoạt, ta Huyết Thiên Quân, cho ngươi thành chủ phu nhân danh phận, càng có thể cho ngươi hưởng thụ đến làm nữ nhân khoái hoạt chân lý. Nghe được hắn này lời nói, Hoàn Bình động dung, trong lòng một trận dao động, thành chủ phu nhân đối của nàng mị lực là đại, nhưng là đợi đến làm nữ nhân khoái hoạt, đương nhiên là người sau mị lực lớn hơn nữa. Nhiều như vậy năm, nàng Hoàn Bình có thể nói là ở vô song thành. Trích xem như một cái thiếp thân phận, ngay cả điểm tự do đều không có. Nghĩ đến trước kia cái loại này ngày, Hoàn Bình thật là quá đủ. Còn có các ngươi hai vị mỹ nhân, làm hắn độc cô nhất phương tiếp thì, có thể có khoái hoạt quá sao? Huyết Thiên Quân lại nhìn về phía mặt khác hai nữ nhân cao giọng nói. Này hai nữ nhân một người tên là Kỳ Liên, một cái khác gọi chỉ Trình Hoan, đều là nhất đẳng nhất mỹ nhân. Nhưng là tại đây vô song thành, lại chỉ có thể bị trở thành bình hoa giống nhau tác dụng. Các nàng do dự một chút, vẫn là cùng nhau lắc lắc đầu, mắt thấy ba cái muội muội đều ở Huyết Thiên Quân lời nói hạ yếu lập trường thay đổi. Ô hoàn nương quát mắng nói, các ngươi ngẫm lại nhất phương như thế nào đối đãi các ngươi. Đối, hắn là không có đã cho các ngươi làm nữ nhân khoái hoạt. Nhưng là ở vô song thành. Các ngươi từng có bất khoái nhạc thôi. Ô tỷ tỷ, nói không phải nói như vậy. Chúng ta cũng không so với ngươi. Ngươi gả đến khi, hắn vẫn là cái kiện toàn nam nhân. Nhưng là ta đâu, Kỳ Liên cùng Trình Hoan đâu? Chúng ta ba người đến bây giờ đều vẫn là hoa cúc khuê nữ. Ngay cả một lần nam nữ hoan ái cũng không từng có. Chúng ta nhưng là cùng ngươi giống nhau nữ nhân à, Oản Bình đột nhiên nghẹn ngào duyên dáng gọi to nói. Huyết Thiên Quân ngẩn ra, chính mình chẳng qua tưởng lợi dụ ba nữ nhân đứng ở đã biết biên. Thế nhưng còn phiên ra như vậy một bí mật, nguyên lai Độc Cô Nhất Phương trở thành phế nhân, là ở cưới Oản Bình các nàng ba cái phía trước, các nàng thế nhưng đều còn giữ lại lần đầu tiên, Ô Hoàn Nương càng phát ra nhìn tình thế phải đổi. Vội vàng khuyên nhủ, Hoàn Bình, ngươi không thể nghĩ như vậy. Chẳng lẽ ngươi đã quên? Nhất Phương đối đãi ngươi cũng không bạc à, ngươi muốn cái gì? Hắn liền cho ngươi mua cái gì? Còn có, Hoàn Bình hét to nói. Đã muốn đã không có. Ngươi có biết chúng ta trong lòng khổ thôi. Này có thể mua đến này nọ đều là phế thổ. Chúng ta yếu là làm nữ nhân quyền lợi. Nhưng là Độc Cô Nhất Phương không có năng lực cho chúng ta. Huyết Thiên Quân thật sâu nhìn Hoàn Bình, giương tay ôn nhu thay nàng trà lau rớt trong mắt chảy ra nước mắt. Cũng thân thủ đem nàng kéo vào chính mình trong lòng, như thế không nói gì an ủi, làm cho Hoàn Bình thân mình một chút nguyễn xuống dưới. Mỹ nhân, đừng khóc, cái kia tử lão nhân không thể đưa cho ngươi, ta Huyết Thiên Quân đều có thể cho ngươi. Hoàn Bình trong mắt thương tâm ngừng, nàng dương mắt mê ly nhìn Huyết Thiên Quân. Nhẹ giọng nói, ta, ngươi, ngón tay chạm vào của nàng bạc thần thượng. Huyết Thiên Quân ôn nhu nói, cái gì cũng không muốn nói. Ngươi chỉ cần điểm phía dưới. Nói cho ta biết, ngươi là không phải đáp ứng làm của ta nữ nhân. Không hề do dự Hoàn Bình, thực kiên định gật đầu. Đúng lúc này, Huyết Thiên Quân nhưng lại hoành thân ôm lấy nàng. Hướng tới trong phòng chỉ có giường đi rồi đi qua. Thiên Quân, ngươi yếu ở trong này. Hoàn Bình sửng sốt, lập tức nũng nhịu nói. Huyết Thiên Quân cười nói, là, ta muốn ở trong này cho ngươi trở thành của ta nữ nhân. Ta muốn cho ngươi ở người khác nhìn chăm chú hạ, hưởng thụ làm nữ nhân khoái hoạt. Này không phải cảm thấy thẹn, mà là một loại tinh thần từ cao hưởng thụ. Hoàn Bình mở miệng, vừa muốn cự tuyệt, lại nhìn đến cách đó không xa Ô Hoàn Nương lạnh lùng ánh mắt. Đó là một loại miệt thị ánh mắt. Ở Vô Song Thành, tuy là thành chủ Độc Cô Nhất Phương sủng thiếp, nhưng là có Ô Hoàn Nương này nữ nhân tồn tại, nàng cùng mặt khác hai nữ nhân, căn bản không có địa vị đáng nói. Nghĩ đến này, Hoàn Bình nở nụ cười, cười đến thực ngọt phóng đãng. Thiên Quân, ta muốn trở thành của ngươi nữ nhân, ta muốn ngươi bá đạo thô lỗ giữ lấy ta. Text được lấy tại Hoàn Bình cổ trừng dũng khí, nũng nịu hô lên chính mình tiếng lòng. Kỳ Liên cùng Trình Hoan đều là lâm vào động dung, nhìn đến hai người đã ôm ngã vào trên giường, hai người ánh mắt đều bị dừng hình ảnh, Ô Hoàn Nương lạnh giọng hô lớn, điên tử, đều là điên tử, Hoàn Bình đã muốn đột phá thế tục không xiềng, nàng phải làm nữ nhân, làm một cái có thể hưởng thụ khoái hoạt nữ nhân, mặc cho Huyết Thiên Quân hai tay ở chính mình trên người chạy. Hoàn Bình chủ động ngẩng đầu. Dùng miệng hôn ở Huyết Thiên Quân miệng, Huyết Thiên Quân một tay thân hướng về phía Hoàn Bình quần áo lý. Tận tình phủ khởi nàng kia đẫy đà mà thon thả vòng eo đến. Tại kia mẫn cảm eo nhỏ thượng nhu vuốt, xoa trắng noãn mà giàu có co giãn bụng, nhẹ nhàng khu sờ khởi rốn mắt, nga, thật thoải mái, tò mò rượu cảm giác a, đây là âu yếm thôi. Ừ, Thiên Quân, tay ngươi, làm cho ta cả người nóng quá. Hảo Dương, Hoàn Bình nũng nịu rên rỉ, mà Huyết Thiên Quân một tay kia xuống phía dưới tiến lên. Đột nhiên ôn nhu ngón tay hoạt vào của nàng cặp váy. Xuyên qua nàng tiết khố ven, nhưng mà này hết thảy, làm cho Hoàn Bình thẹn thùng không thôi, nhưng không có gì kháng cự. Một cỗ dòng nước xiết chuyển khắp của nàng toàn thân, kia xinh đẹp thân hình nhịn không được đầu động một chút. Phi hồng khuôn mặt nổi lên một chút đỏ ửng, nàng cảm thấy chính mình dưới thân đang bị một bàn tay chỉ lớn mật chạm đến. Theo sau nhưng lại tham vào chính mình tiểu huyệt lý, khinh sờ đi lên, Hoàn Bình cảm thấy thập phần ngượng ngùng, trên mặt đỏ ửng càng thêm đỏ, một cỗ vạn phần mãnh liệt khoái ý, khiến cho nàng mềm mại thân hình rung động. đúng như hồng mân côi bàn mê người môi đỏ mọng không khỏi mở ra. Theo kia Toái Ngọc bình thường răng nanh lý phát ra một tiếng mềm nhẹ than nhẹ. Không, không cần, ân, hảo, tái thâm điểm, nơi đó hảo dương, chấm, tuy rằng ngoài miệng không ngừng phát ra phóng đãng rên rỉ. Khả xuất phát từ xử nữ bản năng, lại làm cho Hoàn Bình thân thủ đi chống đẩy Huyết Thiên Quân. Nàng là muốn cứ như vậy bị Huyết Thiên Quân trêu chọc. Cứ như vậy hưởng thụ hắn ngón tay cấp chính mình mang đến đủ loại thoải mái. Nhưng là bị như vậy xem xét, nàng vẫn là có chút không thích ứng. Nhưng Hoàn Bình chống đẩy là vô lực, Huyết Thiên Quân thủ vẫn chưa rời đi. Ngược lại càng thô lỗ lấy tay chỉ ở nàng tiểu huyệt lý khu lấy cái không ngừng. Này chí mạng khoái ý, làm cho Hoàn Bình lập tức nũng nịu liên tục. Sương ý hô đi ra. Thiên nột, không cần, hảo thâm, Thiên Quân, ta thật thoải mái, cứ như vậy, thật sự là đòi mạng. Nhân thẹn thùng nhắm chặt đôi mắt, tại đây một khắc lặng lẽ mở ra. Nhìn đến Huyết Thiên Quân hỏa lạt lạt hai mắt nhìn chăm chú vào chính mình. Hoàn Bình mê ly ánh mắt như là ở truyền lại tin tức. Giữ lấy ta đi, mỹ nhân, ngươi thật sự làm cho ta muốn ngừng mà không được. Ngoài miệng nói xong, Huyết Thiên Quân đem của nàng quần áo liêu khởi cuốn đến trên lưng. Hai điều tuyết trắng đẫy đà chân cùng kia ẩn mật ở bắp đùi chỗ phấn nộn tiểu huyệt. Dụ hoặc vô cùng giấu ở tiết khố sau phấn phùng góc cạnh. Cũng không chút nào che giấu bại lộ ở tại Huyết Thiên Quân kia nóng bỏng trong ánh mắt. Thiên Quân, ta, yếu, lúc này Huyết Thiên Quân ánh mắt câu nàng tâm chỉ thần túy. Hoàn Bình không khỏi thở nhẹ một tiếng, hai người không kiêng nể gì cho nhau phủ liêu, làm cho cùng tồn tại một gian trong phòng ba nữ nhân đều xem cả người nóng lên. Mặc dù đối này đối nam nữ tằng tịu với nhau thực chơ chẽn. Nhưng ô Hoàn Nương lúc này lại một trận rung động, nhìn đến Huyết Thiên Quân hết thân mình sau, ô Hoàn Nương lại hai mắt tỏa ánh sáng, ánh mắt không đành lòng rời đi, đó là một cái cỡ nào rộng lớn vĩ ngạn phía sau lưng. Kia phó có hoàn mỹ thể trạng nam nhân, rốt cuộc có cái gì mị lực, nhưng lại làm cho chính mình xem xuất thần, thì liên cùng Trình Hoan cũng giống nhau, làm nhìn đến Huyết Thiên Quân bắp đùi chỗ thô to dương cụ. Các nàng lại sợ hãi than không thôi, tuy rằng là lần đầu tiên nhìn đến nam nhân dương cụ. Nhưng là này khổng lồ nhỏ, vẫn là làm cho các nàng có chút kinh hãi. Như vậy khổng lồ, như thế nào có thể đi vào đâu? Nhìn xuống thưởng thức đã bị chính mình thoát cái tinh quang Hoàn Bình. Huyết Thiên Quân kích động dùng miệng hôn ở của nàng cổ. Bả vai, các nơi không ngừng hôn môi, để lại từng đạo dịch ngân. Mà chịu đựng không được chọn Liêu Hoàn Bình, lại hôn nổi lên Huyết Thiên Quân cường tráng bả vai, mặc cho hai tay của hắn ở chính mình kiều cổ thượng tận tình vuốt ve chảo vỗ về. Hoàn Bình đã muốn tiến nhập động dục giai đoạn, xinh đẹp thân thể dâng hương hãn đầm đìa, da thịt du nhuận, sấn kia trắng noãn thân thể xinh đẹp đường cong càng hiển mê người. Hai má đỏ bừng, không khỏi than nhẹ lặp lại hô, Thiên Quân, ta muốn. Ta muốn của ngươi, dương cụ, cắm vào đến, nhanh lên, giữ lấy người ta, chấm chấm, người ta tiểu huyệt hảo hư không? Nga, ân, còn gọi ta Thiên Quân thôi. Mỹ nhân của ta, Huyết Thiên Quân cười nói. Hoàn Bình sửa miệng nũng nịu thở phào nói. Phu quân, ở nàng nói còn chưa nói hoàn khi. Huyết Thiên Quân đột nhiên nắm lên của nàng mắt cá chân nhắc tới. Nhìn phấn nộn tiểu huyệt hé ra hợp lại. Huyết Thiên Quân hai lời chưa nói, cử thô to dương cụ ở nàng tiểu huyệt biên liên tục nghiền nát vài cái. Làm Hoàn Bình kiều hừ không thôi khi, Huyết Thiên Quân đột ngột đem thân mình về phía trước đỉnh đầu. Theo dương cụ sáp nhập của nàng tiểu huyệt, chỉ nghe Hoàn Bình a một tiếng hét lên đứng lên, kia bị xé rách đau, làm cho nàng không thể không kêu, nhưng là của nàng thống khổ vẫn chưa liên tục. Huyết Thiên Quân cũng không tưởng bởi vì của nàng đau đớn, mà làm cho kỳ liên cùng Trình Hoan đối nam nữ giao hoan chuyện có điều sợ hãi. Hắn vận dụng nội lực, khiến cho Hoàn Bình đau đớn hàng đến thấp nhất điểm, cũng không vội vàng sao động đem rút ra một chút dương cụ tái xâm nhập. Chính là nhẹ nhàng chuyển động thắt lưng mông, làm cho quy đầu ở hoàn bình tiểu huyệt lý chuyển dày vò động. Nga nga, huyết thiên quân ôn nhu trừ sáp động tác, làm cho hoàn bình cảm thấy hạ thể đau đớn dần dần biến mất. Khởi mà đại chi cũng là âm đo lý có từng đợt ngứa. Làm người ta không hề tao bất khoái cảm giác, theo huyết thiên quân không nhanh không chậm co rúm, hoàn bình cũng nhẹ nhàng cử động hạ thân, muốn mượn động tác như vậy tao gãi ngứa chỗ. Không ngờ này vừa động, lại làm cho dương cụ lại hoạt nhập tiểu huyệt ở chỗ sâu trong rất nhiều. Hoàn bình cảm thấy huyết thiên quân dương cụ rất hiệu tao đến dương chỗ. Chẳng những đau đớn toàn tiêu, nhưng lại thoải mái đến cực điểm, lập tức càng dùng sức thẳng lưng. Bởi vì âm đo càng sâu địa phương còn dương rất, cảm thấy nàng bắt đầu đòn ý nói hùa. Huyết thiên quân cũng bắt đầu phát lực. Thầm một chút thiền một chút rất nhanh chiều sắp đứng lên. Nga, hảo bồng, hảo đại dương cụ, ân, sắp ta thật thoải mái. Ai u, của ta tiểu huyệt bị lấp đầy. Chính là như vậy, ân, thực kích thích, của ta hảo ca ca. Hảo phu quân, nhĩ hảo hội sáp, nga, hoàn bình tình dục càng phát ra tăng vọt. Kia tiểu huyệt bị lấp đầy. Phong phú thư sướng cảm làm cho nàng điên cuồng không ngừng rên gì. Làm huyết thiên quân dương cụ thối lui đến tiểu huyệt khẩu khi. Nàng lại cảm thấy tiểu huyệt trong vòng một trận rất nhanh không nhu. Không khỏi a một tiếng thất vọng ai thán. Hai người ái ân có chút rung động. Hoàn bình rên rỉ liền phảng phất có vận luật tiết tấu bàn. Ân, ân, a, a, ngâm sướng. Vì vô hạn cảnh xuân phòng càng bằng thêm một ít giạt rào sinh khí. Cảm thấy hoàn bình tiểu huyệt lý tả ra dâm dịch càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng trơn trượt, thông thuận, huyết thiên quân lập tức càng thêm mau trù sắp tốc độ. Ba bà ải ân tiếng vang triệt chỉnh gian phòng ở, hoàn bình lại đem kích thước lưng áo hết sức hướng lên trên đỉnh. Làm cho thân thể của chính mình phản cùng, mà tiểu huyệt đó là ở viên đường cong tối cao điểm. Thế nào, làm nữ nhân rất khoái nhạc đi. Có phải hay không thực thích à? Huyết thiên quân miệng một bên nói thầm, một bên dùng hai tay đặt tại của nàng cái vú thượng. Đại lực trà sát nhéo đứng lên, hoàn bình không có trả lời. Miệng chính là càng không ngừng lớn tiếng hư ngâm, hơi hơi đau đớn hiển nhiên còn không có tán đi, nhưng là hỗn loạn ái ân khoái ý cùng với mà đến. Làm nàng khổ nhạc kiêm bán, cảm thụ được trên người nam nhân cuồng dã. Hoàn bình càng phát ra kêu thanh âm càng lớn, làm như muốn hét ra bản thân nghẹn lâu như vậy tình hoài. Hai tay gắt gao bắt lấy huyết thiên quân cánh tay, của nàng vòng eo đã ở ứng thừa huyết thiên quân xuống phía dưới thế không? Như thế kích động trường hợp, làm cho Âu Hoàn Nương cùng Kỳ Liên hai người, đều là trợn mắt há hốc mồm. Kỳ Liên cùng Trình Hoan, cảm thấy kỳ diệu cùng rung động, các nàng không hiểu như thế nào làm. Nhưng là lại muốn làm, mà hiện tại có hoàn bình vết xe đổ, các nàng đã muốn biết, ở hoàn bình qua đi, sẽ là các nàng, nhất tưởng đến chính mình cũng sẽ hưởng thụ đến như vậy khoái hoạt. Kỳ Liên trên mặt mặt hồng hào du nhiên nhi sinh, lúc này Trình Hoan thủ bắt lấy mà kia tay nàng, Kỳ Liên xem qua đi khi, Trình Hoan ánh mắt lóe ra dị quang, thân thể kia ở run nhẹ nhẹ, cách trương.